Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 185, ra đi tiểu bảo bối của ta. Canh 2, Dương Trần sắc mặt có chút tiều tụy, bất quá một đôi con ngươi lại sáng như sao, trong mắt đều là thần sắc hưng phấn, tựa như là một cái đạt được món đồ chơi mới tiểu hài tử một dạng. Nghe được Tiện Mèo mà nói, Dương Trần cười ha ha nói ra, thần mẹ nó uy chấn thiên. Hắn tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được bản tao thánh. Không phải vậy bản tao thánh để hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là kêu trời trời không biết, hồ đất đất mất linh. Tiện Mèo một mặt ảo não, trừng mắt Dương Trần nói ra, tiểu tử, đều lúc này ngươi cũng đừng khoác lác. Cái kia uy chấn thiên so ngươi móc ra hang động này còn lớn hơn. Đừng nói là đụng vào chúng ta, chính là ngăn trở con đường của chúng ta, hao tổn cũng có thể đem chúng ta không khí hết sạch. Vương Mi Lăng một mặt lo lắng đi tới, nói ra, Vương Bạt bọn hắn đã tiến về Đại Đế Bi tu luyện. Nói đến đây, Vương Mi Lăng một mặt ngưng trọng nói với Dương Trần, Dương Trần, là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới dù là tiến vào đáy nước, như thế nào tại đáy nước tiến lên cũng là một đại vấn đề. Nếu như chuyện không thể làm, chúng ta hay là không nên mạo hiểm. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần buồn bực mà hỏi. Đáy nước chẳng những có nước bùn ngăn cản nước thuyền bánh xe tiến lên, còn có đếm không hết yêu thú ở bên trong. Tình huống rất là phức tạp. Trách không được nhiều năm như vậy đều không ai có thể thông qua đáy nước. Nơi đó quả thực là một mảnh tử địa, khắp nơi đều là xương cốt. Dương Trần trầm ngâm một lát, nói ra, cái này hơi rắc rối rồi. Khắp nơi đều là xương cốt a, tốc độ có thể sẽ hàng một chút. Tiện Mèo muốn nói lại thôi, nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất giống như khai thiên tích địa oanh minh truyền đến. Đinh tai nhức óc. Dương Trần đám người lỗ tai đều truyền đến một trận vù vù. Xuất hiện một trận ngắn ngủi thất thông. Ầm ầm, kinh khủng thiên địa bạo động cuốn tới. Đại địa chấn chiến, như là tận thế trời sập sập. Đến rồi, Vương Mi Lăng thần sắc biến đổi. Vội vàng phóng ra ngoài. Giữa không trung vô tận huyết sắc khí lãng quét sạch thiên địa. Một vòng trăng sáng giống như là bị vẩy lên máu tươi, biến thành một vòng kinh khủng dữ tợn huyết nguyệt, vô tận túc sát chi khí bốc hơi mà lên, che khuất bầu trời, để toàn bộ sinh linh đều đổi sắc mặt. Ngoạn tào, mau nhìn, đi ra. Tiện Mèo hú lên quái dị. Dương Trần trong tầm mắt chỗ, Hải Long Trì sóng máu ngập trời. Tại trong Hải Long Trì, một cái vô cùng to lớn, như là tuyên cổ kinh khủng thú đồng dạng đảo nhỏ hoành xuất thủy mặt, mờ mịt trong cơn sóng máu, như ẩn như hiện, từ trên trời giáng xuống to lớn hải long thác nước đột nhiên đình trì. To lớn bọt nước rơi vào hải long trì bên trong, văng lên vô tận khí lãng, xông thẳng tới chân trời. Sau đó hải long trì giống như sôi trào lên, một cỗ ngập trời sóng máu cuồn cuộn thoải mái, đột nhiên hướng về giữa không trung phóng đi, giống như hải long xuất thủy, nối liền trời đất. Dương Trần nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó thật đúng là giống như là thiên địa điên đảo. Khủng bố như thế cột nước, đến cùng là như thế nào xông lên chân trời? Thế giới này có nhiều thứ còn thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Tựa như Dương Trần chỉ bất quá dùng 2 ngày 1 đêm thời gian, liền luyện chế được một cái gần như hoàn mỹ tàu ngầm một dạng. Ầm ầm, thiên địa vù vù vẫn còn tiếp tục, sóng nước ngập trời mà lên bên trong, chung quanh thế giới đã dần dần bình phục lại, chỉ có Hải Long Trì còn tại rời sông lấp biển. Sóng máu mãnh liệt, đảo nhỏ xuất hiện sau đó, một cỗ dị thường đặc thù khí tức đập vào mặt, trong chớp mắt liền tràn ngập tại trong thiên địa. Đây là một cỗ để tất cả mọi người đều có một loại muốn quỳ bái khí tức. trầm ổn mà không trương dương, tựa như là tuyên cổ thế giới sâu thẳm cùng ổn trọng, rung động thế nhân. Dương Chân trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, kìm lòng không được hướng về Hải Long Trì đi đến. Còn lại đám người cũng giống như vậy, nhao nhao tụ tập tại Hải Long Trì phụ cận. Đi ra, đế đảo rốt cục đi ra. Đây là trăm năm qua lớn nhất hoạt động lớn. Huyết Nguyệt Chi Dạ có thể hay không giải khai Hải Long Trì bí mật, liền nhìn đêm nay, mấy chục năm chuẩn bị a. Rất nhiều thế lực lớn vắt hết óc, luyện chế được đủ loại trong nước công cụ, nhất định có thể leo lên đế đảo. Mau nhìn, là Phá Hải toa, cổ lão tụ tập một đám luyện khí tông sư luyện chế cường đại toa thuyền. Xem ra muốn xuống nước. Phá Hải toa chừng hơn 10 trượng, đã khổng lồ như thế, thế nhưng là so với Hoa Sơn Phúc Địa uy chấn thiên, vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Uy chấn thiên chừng trăm trượng đi, lần này nhất định có thể chấn nhiếp thế nhân, dẫn trước lên đảo, vậy cũng chưa chắc. Các ngươi nhìn, thiên long thú cũng bay lên không? Chỉ là, vì cái gì tại hạ cảm giác thiên long thú giống như có chút sợ hãi? Đám người kinh hô trận trận bên trong, đủ loại lên đảo công cụ cùng nhau đăng tràng, đưa tới từng đợt hãi nhiên. Nhất là Hoa Sơn Phúc Địa uy chấn thiên, tựa như là một tòa pháo đài một dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Uy chấn thiên bên trên, một cái râu tóc bạc trắng lão giả tiên phong đạo cốt, hiện tại uy chấn thiên đầu thuyền, lẳng lặng nhìn cách đó không xa cuồn cuộn thoải mái Hải Long Trì. Dương Chân đám người đi tới Hải Long Trì bên cạnh thời điểm, lập tức bị người nhận ra, trong lúc nhất thời đưa tới oanh động cực lớn. Dương Chân, hắn thế mà xuất hiện. Nghe nói Dương Chân một cái búa đem Hoa Sơn Phúc Địa Lô Bạch Trì đều cho đập chết. Quả nhiên là thiếu niên không sợ, đối mặt thần du kỳ cường giả, thế mà còn dám lộ diện. Không thể không nói Dương Chân kẻ này to gan lớn mật, tâm tính dĩ nhiên như thế trầm ổn. Bây giờ đám người nhao nhao vội vã xuống nước, cho dù là Hoa Sơn Phúc Địa thần du kỳ cường giả, chỉ sợ cũng không rảnh bận tâm hắn. Mau nhìn, thần du kỳ cường giả Dương trưởng lão nhìn về phía này. Ông trời của ta, có người dưới nước, đây là một chiếc dài 10 trượng toa thuyền. Tốc độ dĩ nhiên như thế nhanh chóng. Ngoặc kép, theo nổ vang một tiếng, một chiếc to lớn toa thuyền tiến vào Hải Long Trì bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Đám người dướn cổ lên vào trong nhìn, lại cũng không nhìn thấy cái kia chiếc toa thuyền bóng dáng. Phá Hải toa bên trên, cổ lão hướng về trong đám người Dương Chân thân bên trên nhìn một chút, trầm giọng đối với Phá Hải toa bên trên mọi người nói: chuẩn bị xuống nước. Đám người ầm vang đồng ý. Nhưng vào lúc này, một tiếng tức giận tiếng quát truyền đến: nghiệt chướng Dương Chân, không nghĩ tới ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, khí thế kinh khủng ngập trời mà lên. Thần du kỳ cường giả chỉ là một ánh mắt, liền để mọi người tại đây cùng nhau đổi sắc mặt. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, lóe ra kinh dị tầm mắt. Chẳng ai ngờ rằng Dương trưởng lão đối Dương Chân sát ý ở to lớn như thế, lúc này như cũ muốn giết chết Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, nói ra: ta vì cái gì không dám xuất hiện? Hỗn trướng! Dương trưởng lão thân thể chấn động, theo uy chấn thiên chìm xuống, sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm. Ngươi tâm ngoan thủ lạt, độc thủ giết ta Hoa Sơn Phúc Địa truyền nhân, chờ lão phu từ đế đảo trở về, nhất định phải tự tay giết ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, bị một cái thần du kỳ cường giả như vậy nhằm vào, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không phải lúc này uy chấn thiên lập tức chìm vào trong nước, Dương trưởng lão cũng nhất định phải tiến vào bên trong khoang thuyền. Dương Chân lúc này chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu trở về. Dương Chân nhếch miệng, hai tay vòng tại bên miệng hô: "Lão đầu, muốn giết ta, ngươi được còn sống trở về mới được a. Ta chờ ngươi." Vương Mi Lăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cười khổ nói: "Dương Chân, ngươi liền không thể bớt trêu chọc một số việc bưng sao? Đây chính là thần du kỳ cường giả, một khi hắn tức giận, ngươi chỗ này có cơ hội sống sót." Còn lại đám người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Tất cả đều bị Dương Chân nói cho chấn mộng, đây là đang uy hiếp một cái thần du kỳ cường giả. Nghe nói Dương Chân lại tiện lại phách lối, đám người lại đều không hề nghĩ tới Dương Chân thế mà phách lối đến tình trạng như thế. Giống, từng tiếng thiên long thú giống giận gào thét mà đến, từng con thiên long thú cùng những yêu thú khác cùng nhau lên không, hướng về đế đảo phóng đi. Nghe được Vương Mi Lăng mà nói, Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra: "Yên tâm đi, lão nhân này không sống quá ngày hôm nay ban đêm." Tiện mèo ai ôi một tiếng, bĩu môi nói ra: "Đừng nói mạnh miệng, ngươi có thể giết chết thần du kỳ này lão đầu, bản tôn từ đó về sau nhìn thấy ngươi liền vẫy đuôi." "Đây là ngươi nói?" Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, trước mắt bao người hét lớn một tiếng: "Ra đi, tiểu bảo bối của ta." Ô Thoát Bang kéo banh trời lặn xuống nước Đại Ngô Công. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.